Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 979 rồi rào cùng bần cùng 33. Chương 979 rồi rào cùng bần cùng 33. Hạ Tịch lấy ra di động. Đối cái còi nói: "Tài khoản cho ta, ta trước cho ngươi chuyển 1 vạn khối tiền đặt cọc. Sự thành lúc sau lại cho ngươi 2 vạn đuôi khoản." Nàng nguyên bản tâm lý giới vị là 5 vạn. Có thể ép giá đến 3 vạn đã không sai biệt lắm, nếu giá cả quá thấp. Liền không thể hấp dẫn bọn họ thế nàng làm việc, xem bọn hắn nguyên bản 2 vạn lượng vạn giảm giá. Mặt sau biến thành 5.500 ngàn giảm giá. Đặc biệt đến sau lại hai người đều tức giận. Hiển nhiên này đã là bọn họ có thể thừa nhận thấp nhất giới, cho nên nàng mới kịp thời kêu ngừng. Cái còi vừa nghe Hạ Tịch hiện tại liền phải cho chính mình tiền đặt cọc, tức khắc vui vẻ mà móc ra di động, thu được tiền lúc sau. Hắn còn không quên khen tặng một phen. Mỹ nữ chính là rất hào phóng. Ta này còn không có bắt đầu làm việc nhi đâu, liền cho ta tiền, nói. Hắn xoa tay hầm hè. Không biết chúng ta khi nào bắt đầu hành động. Ngày mai giữa trưa, thêm một chút liên hệ phương thức. Hạ Tịch bỏ thêm cái còi hào lúc sau. Đem cụ thể địa chỉ chia cái còi. Nói. Ngày mai ngươi kêu taxi đi cái này địa phương. Tới rồi lúc sau nói cho ta một tiếng. Ta sẽ đi qua tiếp ngươi. Thuấn di đạo cụ không thể mang theo người khác cùng nhau thuấn di. Cái còi hẳn là chưa từng có đi qua nơi đó. Liền tính là đơn độc cho hắn thuấn di đạo cụ, hắn cũng không thể thuấn di qua đi. Quan trọng nhất chính là nàng sẽ không đem chính mình bất luận cái gì một cái đạo cụ đơn độc cấp cái còi sử dụng. Không chỉ là giải thích đạo cụ sử dụng gì đó thực phiền toái, cũng dễ dàng làm cái còi sinh ra không nên có tham lam tâm tư. Nàng cùng cái còi chi gian hợp tác quan hệ vốn dĩ liền yếu ớt, chỉ là tiền tài gắn bó lên mà thôi. Một khi cái còi có mặt khác tâm tư, này yếu ớt quan hệ liền rất dễ dàng đứt gãy. Nàng nhưng không nghĩ tự tìm phiền toái. Hôm nay đã khuya, nàng không nghĩ lại ngao một lần đêm, cho nên không bằng ước ngày mai. Này cũng thuận tiện có thể khảo nghiệm một chút cái còi thành tin độ, xem cái còi ngày mai có thể hay không dựa theo nàng yêu cầu qua đi. Nếu ở sự tình còn không có bắt đầu, đội quân tiền tiêu tử đều không nghe nàng an bài, kia sự tình phía sau liền căn bản không có tất yếu tiếp tục. Cái còi ở internet trên bản đồ tra xét một chút cái này địa chỉ, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn. Đây chính là người giàu có khu A, kia nhưng không, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà. Người nghèo khu có thứ gì hảo trộm đâu. Cho dù có ta muốn đồ vật, người cảm thấy ta còn cần thiết tiêu tiền thỉnh người hỗ trợ sao? Cái còi, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. Hoàn toàn vô pháp phản bác, nhưng là cái còi có chút không tin tưởng. Ta chưa từng có đi người giàu có khu trộm quá đồ vật. Ta sợ bị bắt lấy. Hiện tại ngẫm lại, Hạ Tịch muốn trộm tuyệt đối không có khả năng chỉ là giá trị 3-5 vạn đồ vật đi. Thẳng đến lúc này, cái còi mới hậu chi hậu giác cảm giác chính mình giống như chào giá quá ít, có điểm mệt, nhưng đã nói định rồi. Nếu đột nhiên sửa miệng nói, Hạ Tịch tuyệt đối sẽ lập tức lựa chọn Chu An, tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần. Nhưng cái còi tin tưởng Hạ Tịch là loại này hành sự quyết đoán người, ngẫm lại chính mình tốt xấu còn có thể kiếm 3 vạn. Hơn nữa đã có 1 vạn ở tài khoản. Kỳ thật cũng còn hảo. Ít nhất Hạ Tịch là cái đưa tiền sảng khoái người, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, tuyệt đối sẽ không bị bắt lấy. Hạ Tịch rất là chắc chắn. Nàng nhìn về phía cái còi. Đương nhiên, nếu ngươi hiện tại đổi ý cũng tới kịp. Dù sao chuyện này ta cũng không phải vội vã mấy ngày nay liền phải làm tốt. Ta có rất nhiều thời gian tìm người khác, nói xong. Nàng còn quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên vẻ mặt chờ mong Chu An, ngụ ý lại rõ ràng bất quá. Tấu chương xong, hết chương.